Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1127, chương 1127, ông Nam Tình Độ Kiếp. Thạch Hạo ngược lại là rất chân thành chọn nguyên thạch, bất quá, chỉ cần xuất hàng, hắn đều là thu vào trong túi bên eo của mình, quản người tốt xấu, dù là chỉ là lại kém tiên dược hắn đều muốn. Dù sao đây là oan đại đầu, cho hắn tiết kiệm cái gì đâu. Bất quá, hắn hay là lưu lại một khối đi ra, đây là dùng để làm dáng một chút. 3 ngày sau đó, Gia Khang Thạch tới xem xét hắn tiến triển, hiện tại là cái gì tiến độ rồi? Gia Khang Thạch hỏi. Ây, Thạch Hảo chỉ chính mình cố ý lựa đi ra khối kia. Đang lúc Gia Khang Thạch lộ ra nét mừng thời khắc, lại gặp rồi cho một đầu nước lạnh. Đây là tốt nhất một khối, bên trong có một gốc thanh đồng cấp tiên dược. Gia Khang Thạch động tác lập tức cứng đờ. Mới thanh đồng cấp, loại này tiên dược hiến cho Ngọc Tiên mà nói, không phải làm cho người ta chê cười sao? Ta muốn là Ngọc Tiên cấp. Hắn lộ ra một vòng vẻ giận dữ. Thạch Hạo buông buông tay, người cung cấp nhóm này nguyên thạch đều quá bình thường, có thể mở ra thanh đồng cấp tiên dược cũng không tệ rồi. Sự thật cũng là như thế. Thạch Hạo mặc dù tư tàng mấy khối xuất hàng nguyên thạch, khả năng đủ mở ra cũng chỉ là thanh đồng, ngân linh cấp tiên dược thôi, cũng không có thu hoạch quá lớn. Gia Khang Thạch nhìn xem Thạch Hạo, tựa hồ đang lo lắng lấy cái gì. Người tới, cho bản vương giải thạch. Hắn nói ra. Vâng. Lập tức có người đứng dậy, đem Thạch Hạo chỉ khối nguyên thạch kia cầm tới. Lập tức khuyên, một cái cửa sổ nhỏ hiện ra. Quả nhiên, có thể nhìn thấy bên trong xuất hàng. Gia Khang Thạch lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Mặc dù nguyên thạch còn không có hoàn toàn giải khai, nhưng bên trong đúng là một gốc tiên dược, chỉ là còn không biết phẩm cấp. Một lúc sau, gốc này tiên dược liền hoàn toàn giải khai. Thanh đồng tiên dược, lần này Gia Khang Thạch đối với Thạch Hạo năng lực xem như triệt để yên tâm. Đối phương tại xem xét nguyên thạch phương diện đúng là rất có nghề. Viễn siêu bình thường nguyên thạch đại sư, người ta chỉ có thể xác suất lớn suy đoán có thể hay không xuất hàng, cùng xuất hàng trình độ chân quý, nhưng hoàn toàn không có khả năng khẳng định là tiên dược hay là mặt khác. Đương nhiên, nguyên thạch nếu như xuất hàng, cái kia mở ra tiên dược khả năng là cao nhất. Thế nhưng là, nói chính xác ra đây là thanh đồng cấp tiên dược, trên đời này đoán chừng liền Thạch Hạo một cái. Nghiêu bước, Gia Khang Thạch cuối cùng là gật gật đầu. Bản vương sẽ thay ngươi đưa tới càng nhiều tốt hơn nguyên thạch. Thạch Hạo nếu bản lãnh lớn như vậy, hắn cũng liền có thể yên tâm. Hắn trực tiếp rời đi, hoàn toàn không có động viên một chút Thạch Hạo ý tứ. Loại người này quá thật cao ở trên, hoàn toàn đem Thạch Hạo coi là thủ hạ. Cho nên, nếu là thủ hạ, cái kia cho hắn làm việc không phải hẳn là sao? Còn muốn động viên? À, Thạch Hạo nhìn xem chỗ hắn biến mất, khóe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười. Quan đại đầu lúc này hẳn là sẽ thực sự dốc hết vốn liếng. Đây chính là Ngọc Tiên đại bản doanh. Cho nên, muốn nói nơi nào nguyên thạch phẩm chất cao nhất, vậy dĩ nhiên là nơi này. Tiên vương cấp bậc này, Thạch Hạo liền tạm thời không đi cân nhắc. Mà lại, Gia Khang Thạch mục tiêu cao như vậy, lại để cho hiến 10 khối có Ngọc Tiên cấp đại dược nguyên thạch, nói rõ nơi này nguyên thạch khẳng định mở ra qua đại dược như thế. Bằng không hắn phách lối nữa lại ngạo mạn, cũng không dám định ra như vậy mục tiêu. Cho nên, Gia Khang Thạch chịu dốc hết vốn liếng mà nói, cái kia Thạch Hạo thu hoạch cũng chính là kinh người. Quả nhiên, còn chưa tới buổi chiều, Gia Khang Thạch cũng làm người ta đưa tới một nhóm mới nguyên thạch. Nhóm này phẩm chất liền muốn cao hơn, bình quân mỗi 3 khối liền có 1 khối có thể xuất hàng. Mà Thạch Hạo càng là ở bên trong phát hiện hoàng kim cấp tiên dược. Thoải mái, Thạch Hạo không chút khách khí, giải khai trực tiếp liền ăn vào, mượn ra khang thạch chi lực, hắn hẳn là rất nhanh liền có thể xông lên tứ tinh. Không có mấy ngày, ông nam tình tích lũy cũng đầy đủ, có thể đột phá tiên cấp, nàng tự nhiên không có khả năng tại trong tiên cư độ kiếp. Cho nên, Thạch Hạo lập tức đi ra cửa. Đại sư, điện hạ có lệnh, tại ngươi hoàn thành nhiệm vụ trước đó, cần phải đợi trong phòng. Chuyên tâm chọn lựa, một tên thủ vệ lập tức đưa tay chặn lại, muốn ngăn cản Thạch Hạo rời đi. Thạch Hạo a hát một chút, nói, ta lúc nào thành tù phạm, ngay cả tự do thân thể đều đã mất đi. Còn xin đại sư thứ lỗi, thủ vệ kia xin lỗi, có thể thái độ lại là 10 kiên quyết. Thạch Hạo hừ một tiếng, tiếp tục hướng phía trước. Đắc tội, thủ vệ kia xuất thủ, muốn dùng vũ lực trấn áp Thạch Hạo, nhưng mà, chỉ là đồng giáp tiên, làm sao có thể thành công? Không có cách, Gia Khang Thạch cũng chỉ là một tên hoàng tử, còn không có phân phong cái gì tước vị. Bởi vậy, hắn cũng chỉ có người hộ đạo mới là ngân linh tiên. Đâu còn đến mặt khác loại cấp bậc này thủ hạ. Mà lại, Gia Khang Thạch đối với Thạch Hạo cũng quá không ăn ý. Hắn chỉ là nghe nói, Tam Thạch Đại Sư, thanh danh. Liền vội gấp chạy tới, cũng không biết Thạch Hạo mặt khác thân phận. Hắn cần hiểu rõ, cần để ý sao, tại Thủy Kính Quốc rộng rãi như vậy cương vực bên trong. Hắn đều là dưới một người, trên ước vạn người tồn tại. Cho nên, hắn cái gì cũng không cần hiểu rõ, bằng hắn tứ hoàng tử thân phận liền có thể mọi việc đều thuận lợi. Bành, thủ vệ kia bị Thạch Hạo một bàn tay đập choáng tới. Thạch Hạo ra tứ vương tử phủ đệ, trực tiếp cách thành tìm tòa núi lớn. Hắn đi tới, đi vào đỉnh núi, mới khiến cho ông Nam Tình đi ra. Ông Nam Tình khẽ làm ấp ủ, liền bắt đầu trùng kích tiên cấp. Nàng thu được thiên diện chi chu huyết mạch, trùng kích tiên cấp đương nhiên không hề khó khăn. Chỉ chốc lát, chỉ gặp mây đen cuồn cuộn, có thiểm điện dày đặc, bang, lập tức liền có lôi đình đánh xuống. Ông Nam Tình chỉ có thể cứng rắn. Còn tốt, mới vào tiên cấp, lôi đình chi uy cũng sẽ không mạnh hơn trúc thiên thê bên trên bao nhiêu. Lấy ông Nam Tình chi năng, tự nhiên hóa giải đến 10 phần nhẹ nhõm. Một đạo, hai đạo, ba đạo, rất nhanh, 9 đạo lôi đình đập tới. Tiên kiếp cũng theo đó mà kết thúc. Ông Nam Tình thành công vượt qua tiên kiếp, mặc dù nàng thực lực bây giờ cũng không có xuất hiện đại đề thăng. Nhưng cả người khí chất cũng khác nhau, nhiều một cỗ tiên khí, xinh đẹp động lòng người. Ông Nam Tình lập tức trở về tiên cư, nàng muốn củng cố cảnh giới, sau đó tiếp tục tăng lên, rớt lại phía sau Thạch Hạo nhiều lắm, nàng không cần làm cản trở người. Tốt a, Thạch Hạo còn muốn cùng thê tử thân mật, không nghĩ tới ông Nam Tình hiện tại so với hắn còn muốn nóng lòng tu luyện. Không có cách, đành phải tôn trọng thê tử đi. Hắn quay người trở về đế đô, một đường đi tới hoàng thành. Bất quá, lần đầu tiên tới có Gia Khang Thạch bồi tiếp. Hiện tại hắn lẻ loi một mình, thủ vệ đúng vậy cho đi. Thạch Hạo đương nhiên sẽ không phát tác, chỉ là làm cho đối phương đi thông chi Gia Khang Thạch. Chính vào lúc này, chỉ gặp một tên thân mang váy vàng nữ tử uyển chuyển đi tới. Cửu công chúa, cửa ra vào thủ vệ nhau nhau nửa quỳ hành lễ. A, gặp được công chúa. Thạch Hạo hướng về vị này cửu công chúa nhìn sang. Đây là một tên nhìn qua chỉ có 20 tuổi mỹ nữ. Một thân màu vàng váy, cắt xén hợp thể, đưa nàng dáng người hoàn mỹ hoàn toàn vẽ ra. Chậc chậc chậc, hai cái đùi này thật đúng là dài, để nàng nhìn qua càng lộ vẻ cao gầy. Mắt ngọc mày ngài, da trắng hơn tuyết, đầu đầy tóc đen rất tùy ý sắn cái bím tóc, lại như cũ đẹp không sao tả xiết. Như vậy mỹ nhân, vô luận là dung mạo hay là khí chất,